Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thứ 85 chương ngươi là nữ nhân của ta. Hôm nay hai canh, ngu muội bóng đêm, nỉ trong trướng, Tư Không Vân Nhi tối nay không cần thị tầm. Vì báo thù, nàng quyết định cám dỗ một Tô Đức, làm cho mình đi lấy lòng kẻ thù. Trong lúc nhất thời nàng làm không được, cho nên nàng mệnh Liên Na vụng trộm lộng một chút rượu trở về. Liên Na làm ra chỉ là hạ đẳng rượu, uống ở trong miệng thứ miệng cay hầu. Tư Không Vân Nhi chỉ là uống một chút, một mặt cười đỏ ửng thượng má, nóng bừng nóng rực. Liên Na thấy Tư Không Vân Nhi bộ dáng, nghĩ lầm nàng là ở mượn rượu tiêu sầu. Vân Nhi cô nương, ngài không thắng rượu lực, thiếu uống một chút sớm một chút đi ngủ. Tuy nói mượn rượu có thể tiêu sầu, chứ trên người khô nóng khó nhịn, lại không cảm giác được vẻ say. Liên Na, nhượng ta uống say cái gì đâu không nhớ rõ, nỉ ngoài trướng. Đêm lấy sâu, tối nay Tư Không Vân Nhi không cần đi thị tầm, một Tô Đức y theo lệ cũ, mỗi đêm đô hội đến xem thượng liếc mắt một cái, phương mới an tâm, cẩn thận chạm ở trong bóng tối quan sát rất lâu, không có cảm ứng được quanh mình có người tra xét, vừa rồi yên tâm đi vào. Liên Na thấy một Tô Đức đến đây, y theo lệ cũ, cúi người hành lễ, sau đó đi ra ngoài, ở nỉ ngoài trướng thủ, mờ nhạt ánh nến lộ ra sắc màu ấm, Tư Không Vân Nhi trong tay cầm chén rượu, kia sương mù hai tròng mắt, mơ màng trung lộ ra im lặng hấp dẫn, doanh nhuận mặt cười non mềm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Một Tô Đức là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Không Vân Nhi uống rượu say, không khỏi bước đi quá khứ, đoạt lấy nàng chén rượu trong tay. Vân Nhi trên người của ngươi còn có thương, thế nào uống khởi rượu đến, Tư Không Vân Nhi trong tay không còn. Mềm mại thân thể liền thuận thế dựa vào quá khứ, trong suốt con ngươi si ngốc nhìn kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Thanh âm nhu nhược mang theo khất cầu, nhượng ta uống say, có được không? Uống say liền cái gì thống khổ cũng không có, nhìn thấy Tư Không Vân Nhi mềm mại mô dạng, làm cho lòng người sinh yêu thương, vươn tay trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, trong mắt nhìn kỹ Vân Nhi đỏ ửng kiều má lúm đồng tiền. Kia say môi anh đào phảng phất nhâm nhân hái môi tử mê người một thường. Kia sương mù con ngươi nhuộm đầy xuân sắc, mềm mại không có xương cánh tay leo lên hắn gáy, như lan hơi thở, đánh vào bên tai, trong lòng nhẹ nhẹ từng sợi rung động. Một Tô Đức cũng không phải là hoàn toàn không có lý trí. Biết Tư Không Vân Nhi là uống say, Vân Nhi, không muốn như vậy, Tư Không Vân Nhi nhuộm đầy xuân sắc đôi mắt đẹp nhìn kỹ. Vân Nhi không có say, Vân Nhi còn nhớ, Vân Nhi là của một Tô Đức nữ nhân, người đã đáp ứng muốn dẫn ta ly khai. Nghe thấy Tư Không Vân Nhi nói câu nói kia, nàng rốt cuộc thừa nhận là nữ nhân của mình, ái muội đích tình tố dưới đáy lòng lan tràn. Vân Nhi yên tâm, một Tô Đức đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tư Không Vân Nhi kiều nhan nhẹ chán, nét mặt tươi cười như hoa, say môi anh đào lặng yên không một tiếng động phụ thượng kia no đủ đôi môi. Trong nháy mắt thân thể giống như đốt hỏa bình thường, khô nóng mang tất cả toàn thân, tình như nước thủy triều dũng, khéo léo lưỡi gõ mang theo mùi rượu xỉ phi, lửa nóng hơi thở tự hai người dây dưa lời lẽ tràn ngập ra đến. Tư Không Vân Nhi mặc dù rất chán ghét, lại ở tận lực đòn ý nói hùa, một đôi tay phụ thượng hắn cường kiện vòng eo, dục thân thủ cởi ra đai lưng của hắn, lại bị một Tô Đức cấp ngăn trở. Một Tô Đức chậm rãi buông nàng ra phấn hồng doanh nhuận đôi môi, đem nàng ôm vào lòng dán nóng bỏng lồng ngực. Vân Nhi có thể nghe thấy hắn cấp loạn tiếng tim đập. Xem ra hắn cũng đã đến tình dục bên cạnh, lại vẫn là nhịn được. Chẳng lẽ hắn ở hoài nghi mình? Một đôi thủy con ngươi ngơ ngẩn nhìn hắn. Một Tô Đức ở cái trán của nàng lạc tiếp theo hôn. Hai tay phủng ở hắn thấm thượng đỏ mặt mặt cười. Vân Nhi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nói bắt tay vào làm đã đốt Tư Không Vân Nhi huyệt đạo. Vân Nhi chậm rãi nhắm lại tròng mắt, nằm ngã vào một Tô Đức trong lòng. Một Tô Đức vì Tư Không Vân Nhi phi thượng quần áo, chặn ngang đem nàng ôm lấy, đi ra nỉ trướng, Đường Tư Không Vân Nhi có chi giác lúc, cảm giác mình hình như dán tại ấm áp mà dày rộng lồng ngực. Mê sương mù mơ hồ mở mắt ra tiệp, cảm giác nhẹ nhẹ mát lạnh thổi tới. Một Tô Đức cảm giác được Tư Không Vân Nhi đã tỉnh lại. Nhẹ giọng hỏi, người đã tỉnh? Tư Không Vân Nhi nghe thấy một Tô Đức thanh âm toàn thân run lên. Trước mắt ngu muội mơ hồ, ở đây rõ ràng là ở bên ngoài. Hắn như vậy mang chính mình ra rốt cuộc là vì cái gì? Nương ngu muội ánh trăng, thấy xa xa ánh trăng chiếu vào mặt nước, phiếm trong vắt ba quang. Hắn vậy mà mang chính mình đến một chỗ bãi sông bên cạnh. Bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, một chút cũng không cảm giác được lạnh ý. Ngẩng đầu lên hỏi, một Tô Đức, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tư Không Vân Nhi nương ngu muội ánh trăng, thấy nàng góc cạnh rõ ràng ngũ quan vậy mà trở nên nhu hòa rất nhiều. Kia con ngươi lóe ra loang lổ tinh quang, nhìn mặt nước xuất thần. Lúc trước thường xuyên hội cùng Vân Châu đi tới bờ sông. Pháp bắt đom đóm đưa cho nàng, nàng tổng sẽ rất vui vẻ nhận lấy, sau đó đem những thứ ấy đom đóm thả lại bầu trời đêm. Nàng chung quy nói đom đóm chỉ có ở ban đêm mới có thể nở rộ sáng, nghe hắn thanh âm kia lý lộ ra. Nhẹ nhẹ nhu tình, nhìn qua hắn đối cái kia Vân Châu cảm tình rất sâu. Dù vậy Vân Nhi không có lương thiện dụng hội quên nàng cho mình khuất nhục. Chậm rãi ra cách hắn ôm ấp, bị hắn ôm vào trong ngực rất không thoải mái. Thu lại mâu quang, hỏi, Vân Châu rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử? Một Tô Đức ngóng về nơi xa xăm trong vắt mặt nước. Thanh âm trầm thấp mang theo thương cảm, bắt đầu giảng thuật kia phủ đầy bụi chuyện cũ. 16 năm trước, Ô Lạp là Man Di sở thuộc một tiểu bộ lạc. Đụng phải những bộ lạc khác chèn ép, Man Di Hãn Vương chướng mắt Ô Lạp kia đảng tiểu bộ lạc. Lại sợ thất tín với nhân lúc trước minh ước, thế là liền phái nữ nô sở sinh một Tô Đức mang theo binh đi dẹp loạn. Vân Châu là Ô Lạp bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi mỹ lệ lương thiện. Hai người vừa gặp đã yêu, một Tô Đức ở Ô Lạp bán nhiều năm, dũng mãnh thiện chiến một Tô Đức giúp đỡ Ô Lạp bộ lạc lắng lại nguy cơ. Một Tô Đức chợt hướng Ô Lạp thành chủ tỏ vẻ muốn lấy Vân Châu làm vợ. Mặc dù một Tô Đức là Hãn Vương nhi tử, lại là nữ nô sở sinh, nhất định một đời không có sở kiến thụ, Ô Lạp thủ lĩnh cũng không có làm mặt cự tuyệt, đưa ra mang sao nữ nhi cùng một Tô Đức hồi giang trường hướng Hãn Vương đạo tạ. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ đến yến hội trên Ô Lạp thủ lĩnh vậy mà đem con gái của mình xem như lễ vật như nhau đưa cho Hãn Vương, cảm tạ Hãn Vương xuất thủ cứu giúp. Ô Lạp thủ lĩnh ghét bỏ một Tô Đức xuất thân, con gái của mình cho dù chết cũng muốn làm Hãn Vương nữ nhân như vậy mới gọi quang vinh. Vân Châu nản lòng thoái chí tự sát thân vong, lúc đó Vân Châu trong bụng đã ôm một Tô Đức cốt nhục. Chỉ là nàng cũng không biết, nếu như nàng biết, có lẽ cũng sẽ không tuyển trạch kia một con đường. Tư Không Vân Nhi cũng không nói lời nào, chỉ là nghe hắn lặng yên giảng thuật, bởi vì đối trong lòng hắn tồn hận ý, cũng không có bởi vì hắn thê thảm quá khứ tâm khởi gợn sóng. Đột nhiên gian, một Tô Đức màu xám con ngươi trung quang mang hệt như lãng đêm ngôi sao. Hai tay đỡ lấy Tư Không Vân Nhi hai vai, thanh âm chắc chắc như bàn thạch, Vân Nhi, từng mất đi quá, mới biết quý trọng người trước mắt. Ngươi là ta một Tô Đức nữ nhân, ta muốn ngươi, tiếng nói vừa dứt, kia cường tráng thân thể đã tê đi lên, Vân Nhi toàn bộ thân thể bị hắn áp ở tại dưới thân. Kia dày cánh môi đã phụ thượng kiều diễm môi anh đào. Bá đạo lưỡi cậy khai xỉ phi, tùy ý cướp đoạt nàng trong miệng thơm, nhẹ xăm diệt hết, thiên vì bị, vì tịch, một Tô Đức dần dần lạc lối ở tại vô biên sao sao trong. Tư Không Vân Nhi toàn thân cứng ngắc, trong lòng ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không có cự tuyệt hắn tùy ý đòi lấy. Nhúng chàm Man Di Vương nữ nhân, sẽ chờ xuống địa ngục đi đi. Hết chương.